cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Yêu là cái gì ta còn không biết. 2/3. Đường Quả Nhi vừa mới đồng ý thỏ con cùng hươu cao của vụ hôn nhân này. Kết quả chúng nó liền muốn biệt ly. Không có chuyện như vậy. Không thể biệt ly. Nàng đánh gãy Đường Xương lời nói. Gào to nói. Thỏ con cùng hươu cao cổ vốn là không giống nhau. Một cái là thỏ. Một cái là hươu cao cổ. Ta sẽ không đồng ý. Chúng nó không thể biệt ly. Thật là bá đạo tiểu gia trưởng a. Đường Xương tâm mệt nói. Có thể hay không trước hết để cho ta đem cố sự giảng xong. Không phải vậy cơm tối chúng ta cũng không cần ăn. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nghe được, Tiểu Xương là ở ghét bỏ nàng lắm lời. Hừ, nghĩ thảo phạt hắn, nhưng cũng không thể làm như thế. Nàng hiện tại chờ hỏi vấn đề đây. Vạn nhất Tiểu Xương không nói nàng cần phải bị lòng hiếu kỳ của mình nín chết. Sở dĩ bé cực kỳ tốt nói chuyện. Hì hì hì, tương đương Tiểu Xương ngươi giảng đi. Đường Quả Nhi từ giờ trở đi là một cái yên tĩnh ngoan bảo bảo. Làm không biết nói chuyện sẽ không động người gỗ cũng không có vấn đề. Ngươi muốn cho ta làm ngoan bảo bảo, vẫn là làm người gỗ? Đường Xương không chút do dự mà nói. Vậy ngươi liền làm cái người gỗ đi. Đường Quả Nhi lập tức hai tay nâng đại quả hồng. Nhếch lên rảnh rỗi không chịu nổi miệng nhỏ đi. Mắt to sáng lấp lánh nhìn Đường Xương. Chớp a chớp. Ý tứ là nàng hiện tại đã biến thành người gỗ. Ngươi nhanh giảng đi. Đường Xương nhanh chóng nói. Thỏ con cùng hươu cao cổ yêu nhau. Chúng nó quyết định sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng ở cùng một chỗ sau. Mới phát hiện giữa bọn họ có rất nhiều không giống. Dẫn đến hai người đều không vui vẻ. Sở dĩ chúng nó quyết định biệt ly. Không thể còn như vậy tiếp tục nữa rồi. Giảng tới đây, người gỗ điên cuồng nháy mắt. Đường Xương dây hiểu. Tốt, vậy thì nâng cái cây rẻ. Ban đầu hươu cao cổ chuyển tới thỏ cuộc sống trong nhà. Thỏ nhà ở Việt Châu đóa Mao Sơn. Đúng, chính là vườn trẻ du lịch mùa thu địa phương. Đừng nháy mắt rồi, ngươi là phát hiện không được chúng nó. Ta cũng không muốn trả lời vì sao ngươi không tìm được chúng nó nhà. Tiếp tục kể chuyện xưa. Hươu cao cổ rời vào thỏ con nhà. Ban đầu chúng nó đều rất vui vẻ. Yêu nhau hai cái động vật cuối cùng có thể sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng sau đó sinh hoạt một chút cũng không lý tưởng. Bởi vì hươu cao cổ đi tới chỗ nào đều sẽ đụng vào đầu. Nó lúc ngủ, chỉ cần mở rộng thân thể một cái, sẽ hoàn toàn không nhìn thấy thỏ con. Nó lúc ngồi, chỉ cần mở rộng vòng eo để cho mình ngồi đến thoải mái một chút, sẽ hoàn toàn không nhìn thấy thỏ con. Về phần tại sao? Bởi vì hươu cao cổ quá cao, mà thỏ con quá thấp rồi. Hươu cao cổ lớn lên có 43 mét, thỏ con cũng chỉ có 43 cm. Cũng chính là 43 mét, hai đứa chúng nó cái thân cao chênh lệch 4 mét. 4 mét cao bao nhiêu? Gần như liền bên ngoài cây kia quả hồng cây cao như vậy. Lúc này người gỗ không làm tiếp được. Đường Quả Nhi liếm liếm miệng nhỏ. Không thể chờ đợi được nữa nói. Tiểu Xương, Đường Quả Nhi cao bao nhiêu? Người gỗ mở miệng nói chuyện. Đường Xương tập mãi thành quen. Trong nhà có cái tiểu nhân tinh, hết thảy đều khả năng thành tinh, ngươi gần như 1.25 mét đi. Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình bàn chân nhỏ, cảm thụ một chút độ dài, tính toán một chút, kinh ngạc nói, làm sao mới như thế điểm. Đường Xương, không ngắn, ngươi đã là người cao cô gái rồi. Đường Quả Nhi hỏi, ngươi đây, ta thân cao 1m9, ồ. Ngươi cao hơn Đường Quả Nhi bao nhiêu? Ta cao hơn ngươi không? 65 mét, chính là không tới 1 mét. Đường Quả Nhi vừa nghe, có chút cao hứng nói. Ta so với ngươi thấp như thế điểm a. Ha, thỏ con so với hươu cao cổ thấp 4 mét 2. vậy không phải muốn đến bầu trời, chẳng trách muốn 60 con thỏ a. Đường Xương gật gù, đúng, giữa bọn họ sai biệt quá to lớn. Hươu cao cổ ở thỏ con nhà cảm giác cái gì đều tiểu, cái gì đều không hợp tâm ý của chính mình, bởi vì không vui, sở dĩ thường thường tức giận cãi nhau, dẫn đến nó cùng thỏ con biệt ly rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, điểm điểm đầu nhỏ, làm như có thật nói, không có sai, Tiểu Xương ngươi nói đúng, thỏ con cùng hươu cao cổ không nên cùng nhau, nó quá cao, nó quá nhỏ, hôn một chút phải gọi 60 con thỏ, ta vẫn là đem chúng nó chia rẽ đi, thỏ tìm thỏ, hươu cao cổ tìm hươu cao cổ. Đường Xương nói, không sai, chúng nó có quá nhiều không giống nhau địa phương, sở dĩ thường thường cãi nhau, rất khó sinh hoạt chung một chỗ. Đây là thỏ con cùng hươu cao cổ cố sự. Chúng ta làm người cũng giống như vậy. Tuy rằng thân cao sẽ không kém 4 mét, thế nhưng tính cách sai biệt có thời điểm so với 4 mét còn muốn lớn hơn. Chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, sở dĩ không giống địa phương thì càng nhiều. Tỷ như nam hài tử yêu thích ở nhà cùng bạn nhỏ chơi, cô gái lại thích đến trong quán rượu khiêu vũ chơi. Nam hài tử yêu thích làm tác gia, cô gái lại hy vọng hắn có thể làm âm nhạc gia. Những này không giống địa phương mỗi một cái đều rất nhỏ. Thế nhưng những này nho nhỏ điểm khác biệt lại như trên trời phiêu hoa tuyết. Khi chúng nó có 10.000 cái thời điểm, sẽ bạo phát, đem gậy trúc đều ép đoạn, dọa người giật mình. Đường Xương lấy thỏ cùng hươu cao cổ ái tình cố sự hướng Đường Quả Nhi rằng giải hắn cùng Tăng Ngọc Quân cố sự. Đường Quả Nhi sau khi nghe xong nghĩ đi nghĩ lại, nghiêm túc nói rằng, Tiểu Xương, ngươi là hươu cao cổ, cái nào bên hồ đẹp đẽ đại tỷ tỷ là thỏ con có đúng hay không? Các ngươi cũng có rất nhiều không giống nhau địa phương, ngươi quá cao, nàng quá nhỏ, các ngươi đi chung với nhau, ngươi sẽ đụng vào bàn, nàng sẽ rơi đến dưới đáy bàn đi. Các ngươi ăn cơm đều ăn không thành. Đại ý là như vậy. Đường Xương gật đầu. Không sai. Chính là như vậy. Chúng ta có quá nhiều không giống nhau địa phương. Đặc biệt là về tính cách. Không ngừng chênh lệch 4 mét thân cao, mà là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Vì lẽ đó chúng ta cùng nhau sẽ cãi nhau, để cho hai người đều bị thương tổn. Cũng khó khăn quá. Cùng với như vậy, ngươi nói chúng ta có phải là tách ra càng tốt hơn đây? Ta tìm ta tiểu tiên nữ, nàng tìm nàng tiểu vương tử. Đường Quả Nhi hai tay ôm ngực, học Đường Tam Kiếm dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật gù, Tiểu Xương ngươi như thế làm là đúng. Ta, Đường Đường bạn nhỏ, cùng ta chó con Tinh Tinh, là hoàn toàn ủng hộ ngươi. Ngươi buông tay đi làm đi. Nếu như phải giúp trợ ngươi liền nói, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Đường Xương, gạch dưới, cái tên này không chỉ có học Tam Kiếm huynh suy nghĩ vấn đề dáng vẻ, hơn nữa liền nói đều ở học, ta cảm tạ ngươi a. Đường Quả Nhi bản khuôn mặt nhỏ, vung tay lên, không cần cảm ơn, ai bảo Luân gia là muội muội đây, tiểu muội muội là sẽ không giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Lập tức không giả bộ được, trên mặt biểu tình vỡ rơi, cười trộm nói, hì hì, Tiểu Xương, ta giống hay không ba ba a? Đường Xương, nếu là không đem dâu mép rửa đi, ngươi lại như. Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình môi, lại tò mò chỉ vào Đường Xương miệng hỏi, Tiểu Xương, ngươi có dâu mép sao? Cho Đường Quả Nhi sờ sờ, Đường Xương chính mình sờ sờ. Có từng điểm thô cảm, sáng nay vơ vét râu mép, sở dĩ vụn râu vẫn không có mọc ra. Hắn tiến lên trước ở Đường Quả Nhi trắng mịn trên khuôn mặt sượt sượt, đem tiểu chư chư sượt khanh khách cười to, gọi thẳng tốt ngứa. Đường Xương dằn vặt một lúc bé, buông tha nàng, tiểu chư chư nằm trên ghế sa lông trực thở dốc, một lát mới chi lên thân nhỏ, lớn tiếng mà nói. Ta muốn đem Tiểu Xương râu mép đều nhổ.